Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Thất tông tội lửa, Hoang Vu Thạch, Không Minh Thạch, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thạch, 9 U Minh Ngọc cùng biển cả nguyên. Cái này 5 loại tài liệu, được xưng là ngũ đại tiên liêu. Đây là thứ 2 kỷ nguyên tiên liêu năm, có thể luyện chế tiên khí tài liệu. Ngũ đại tiên liêu khó nói thứ 2 kỷ nguyên liền 5 loại có thể luyện chế tiên khí tài liệu sao? Không, cửu ngũ chí tôn hết thảy 14 loại, nhưng là để lại cũng liền cái này 5 loại, còn lại 9 loại đã sớm diệt tuyệt. Ngũ đại tiên liêu tăng thêm 9 đại thần liệu, vừa vặn kiếm đủ 14 số lượng. Không thể không nói, người thật đúng là rất may mắn, chỉ kém một loại, mà lại Hỗn Độn Nguyên Hạch vừa vặn coi đây là cơ. Có cái gì khác nhau sao? Về phần khác nhau, chờ ngươi thành thần về sau liền biết rõ. Nghịch Cổ Chu Thần Cương sau khi nói xong, liền không có âm thanh, mặc cho Long Tinh Ngân như thế nào la lên cũng không nói chuyện. Long Tinh Ngân không có suy nghĩ nhiều, thu hồi Vĩnh Hằng Trung, đi về phía trước. Hắc ám bốn phía, một đạo khí thể lưu động. Nhìn lấy cái này tà ác chi khí, tội ác khí lưu động, Long Tinh Ngân cảm giác có chút không đúng. Lưu động, nơi này không có gió, khí thể làm sao lại lưu động đâu? Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút, thì triển thập phương hồn thuật, linh hồn chi lực cũng không dám ly thể mà đi. Nhưng là, thông qua cảm giác, Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, bốn phía không khí lưu động, làm sao lại lưu động đâu? Long Tinh Ngân không hiểu, tại cái này phong bế địa phương, ấn lý thuyết sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cái kia, chẳng phải là nói, nơi này hẳn là có cửa ra. Long Tinh Ngân tùy theo vui vẻ, cảm thụ được bốn phía tà ác chi khí lưu động, chậm rãi bước có, lưới đi về trước một hồi. Trước mặt tràng cảnh để Long Tinh Ngân ngừng bước chân, nhìn lấy trước mặt đại địa, trên mặt đất mọc đầy từng cái kỳ quái tiểu thảo. Màu đen tiểu thảo ở giữa, mọc ra từng cái lam sắc dạng tinh thể đồ vật. Long Tinh Ngân ngừng lại, không có hướng phía trước, bởi vì hắn từ trong đó cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Nơi này có 10 phần kinh khủng nguy hiểm. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, một tay phất lên, trên đất thạch đầu rơi vào trong tay. Bấm tay bắn ra, thạch đầu hướng về phía trước bay đi. Thạch đầu vừa tiến vào phía trước, màu đen tiểu thảo ào ào mà động, một đạo khí thể bắn ra, thạch đầu trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, xuất ra một cái thánh khí, một tay đem thánh khí ném tới, tiểu thảo mở rộng, một đạo khí thể rơi vào bên trên, cái này thánh khí trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Từng sợi năng lượng bị một bên tinh thạch hấp thu. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, trực tiếp câu thông Nghịch Cổ Chu Thần Cương. Nghịch cổ, cái này là cái gì đồ vật? Trảm linh cỏ, thôn linh tinh, nơi này tại sao có thể có loại này đồ vật? Cái này đồ vật có tác dụng gì? Trảm linh cỏ chém hết thiên hạ có linh chi vật, thôn linh tinh nuốt tận thiên hạ có linh chi vật. Hai loại đồ vật là một cái tổ hợp, giống như là sen lẫn đồng dạng. Vậy làm sao bài trừ? Bài trừ rất đơn giản, nhưng là, nói như vậy liền sẽ lãng phí hết bọn hắn. Có ý tứ gì? Cái này đồ vật nhưng là tốt đồ vật. Nếu như dùng trảm linh cỏ chất lỏng tưới nước tại thôn linh tinh bên trên, thôn linh tinh lại biến thành một cái linh khí storage, dụng cụ lưu trữ, để vào đạo cung bên trong, có thể dùng để chứa đựng võ nguyên hoặc là linh khí. Tại võ nguyên khô cạn thời điểm, đem bên trong võ nguyên phóng xuất ra, liền có thể trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Võ nguyên storage, dụng cụ lưu trữ, không sai, cái này đồ vật, bình thường khả năng vĩnh viễn không bao giờ đến, thế nhưng là, thời điểm mấu chốt, lại có thể cứu mạng, mà lại chế tác lên rất đơn giản. Không chỉ như thế, cái kia trảm linh cỏ cũng là hữu dụng, trảm linh cỏ rễ cây chất lỏng dùng để tưới nước thôn linh tinh. Cây cỏ có thể dùng đến phá hủy binh khí, cỏ này lá, thu tập. Tại cùng người khác đối chiến thời điểm, lợi dụng cây cỏ, cỏ này là có thể phá hủy người khác binh khí. Cái này đồ vật, chỉ cần là thánh khí, nó đều có thể phá hủy. Long Tinh Ngân nghe xong, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tốt kinh khủng đồ vật a. Nếu như lấy được lời nói, dùng để âm nhân, tuyệt đối là tốt đồ vật a. Làm sao có thể nắm bắt tới tay con rối? Người có thể dùng con rối đi lấy. Cái này chảm linh cỏ chỉ chảm có linh chi vật, mà con rối không thuộc về phạm vi này. Cái này đồ vật chỉ cần tháo xuống, liền không sao. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian triệu hồi ra con rối, chuẩn bị để con rối đi lấy, chỉ cần bên trên mang theo hoa văn chảm linh cỏ cùng thôn linh tinh. Loại kia là thành thục, chỉ có thành thục mới có tác dụng, còn lại không cần. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền đến, Long Tinh Ngân dừng một chút, khu động con rối tiến lên. Quả nhiên, chảm linh cỏ cũng không có cái gì động tác. Long Tinh Ngân để con rối đem trước mặt chảm linh cỏ cùng thôn linh tinh lấy tới. Long Tinh Ngân xem xét, thật là có không ít, đem thôn linh tinh hai tới gần, để bọn hắn lẫn nhau bề ngoài thôn phệ. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền ra. Long Tinh Ngân tuy nhiên không rõ, nhưng vẫn là nghe nghịch cổ chu thần cương, đem hai đặt chung một chỗ, nhìn lấy hai dung hợp thôn linh tinh. Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói, nghịch cổ, tại sao phải như thế? Cái này thôn linh tinh, đơn độc một cái, xác thực đủ, thế nhưng là, người đạo cung quá lớn, một cái thôn linh tinh chứa đựng võ nguyên, khẳng định bổ bất mãn, cho nên chỉ có để hai dung hợp, tốt, sau đó lấy ra 6 cái, lần nữa để bọn hắn hai dung hợp. Nghịch cổ chu thần cương nói tiếp nói, Long Tinh Ngân xuất ra 6 cái, để cho hai dung hợp, sau cùng, 3 cái u lam sắc thôn linh tinh rơi trong tay, có nắm đấm lớn nhỏ, riêng phần mình cầm 6 cây chảm linh cỏ, dùng chất lỏng nhỏ xuống tại bên trên. Long Tinh Ngân không do dự, tranh thủ thời gian làm theo, đem chảm linh cỏ chất lỏng nhỏ tại bên trên, thôn linh tinh phát sinh biến hóa, bên trên hiện đầy một đạo hoa văn, toàn bộ tinh thạch trở nên trong suốt, có thể đem thôn linh tinh để vào mệnh tuyền bên trong, sau đó đem chứa đựng đầy là có thể. Long Tinh Ngân nghe vậy, đem thôn linh tinh thu nhập thể nội, sau đó phân biệt đặt ở 3 cái mệnh tuyền bên trong. Ý niệm nhất động, võ nguyên không ngừng tràn vào thôn linh tinh bên trong, mà Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian xuất ra linh thạch, ngồi xếp bằng xuống, thôn phệ lấy linh khí, khôi phục võ nguyên. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh Ngân thể nội thôn linh tinh rất nhanh liền đầy. Trong đó số lượng dự trữ để Long Tinh Ngân chấn kinh. Đơn độc một cái vậy mà so với hắn một cái đạo cung chứa đựng võ nguyên còn nhiều hơn. Long Tinh Ngân hưng phấn nói rằng, nghịch cổ, cái này còn có thể dung hợp à? Nếu như tiếp tục dung hợp, chẳng phải là còn có thể chứa đựng càng nhiều? Cái này, xác thực có thể. Thế nhưng là, có cần phải sao? Nếu như khả năng, ta hy vọng, người mãi mãi cũng sẽ không sử dụng trong đó chứa đựng võ nguyên. Cái này chỉ là làm một cái át chủ bài. Ta không hy vọng ngươi vì đó sinh ra ỷ lại. Nghịch cổ chu thần cương, để Long Tinh Ngân sững sờ. Sau đó cười cười, không sai, ha ha, ta cũng hy vọng, nó vĩnh viễn không có dùng. Sau đó, Long Tinh Ngân liền vòng qua nơi này, đi về phía trước, cảm thụ được bốn phía tà ác chi lực lưu động. Long Tinh Ngân phát hiện, càng đi về trước, lưu động tính càng lớn, xem ra hẳn là đang chậm rãi tiếp theo. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào, phía trước tình huống đập vào mi mắt, trên đường đi, rất kỳ quái, rất bình tĩnh, cảm giác rất không giống vực sâu phong cách. Đột nhiên, Long Tinh Ngân ngừng lại, cảm thụ được tình huống chung quanh, cảm giác có chút không đúng. Nơi này tội ác khí quá nồng nặc, tuy nhiên bị thần bí áo choàng ngăn trở, nhưng là Long Tinh Ngân còn có thể cảm nhận được bốn phía tội ác khí. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa lực lượng, bạo thực, tham lam, lười biếng, dâm dục, ngạo mạn, ghen ghét cùng phẫn nộ. Đây là thất tông tội, tốt lực lượng quỷ dị. Cái này tội ác chi lực ẩn chứa tối nguyên thủy lực lượng. Mỗi cái chủng tộc đều tồn tại tội ác, bạo thực, tham lam, lười biếng, dâm dục, ngạo mạn, ghen ghét cùng phẫn nộ. Thất tông tội, ẩn chứa võ giả đáy lòng tội ác. Không nói còn lại, chỉ là ngạo mạn, Long Tinh Ngân liền có. Còn lại chỉ bất quá bị thật sâu che giấu. Long Tinh Ngân cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Loại này địa phương, hắn không thể không cẩn thận. Càng đi về phía trước đi, cái này tội ác lực lượng càng nồng đậm. Đột nhiên, trước mặt một cái lỗ lớn. Lỗ lớn rất kỳ quái. Tại trên mặt đất dựa vào vách tường. Cái này động, sâu không thấy đáy. Nồng đậm tội ác khí chính là từ trong đó phát ra. Long Tinh Ngân tóc nhẹ nhàng giơ lên. Long Tinh Ngân liền biết rõ. Cái này bốn phía không khí lưu động. Cũng là đến từ cái này lỗ đen. Cái này lỗ đen rất kỳ quái. Long Tinh Ngân tác dụng đông lai từ đồng hướng trong đó nhìn lại. Làm thế nào cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. Tử khí vừa tiến vào, trực tiếp bị thôn phệ. Long Tinh Ngân cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Hai mắt tử khí phun trào. Đông lai tử đồng thi triển đến cực hạn. Lần nữa hướng trong đó nhìn lại. Đột phá một đạo quang mang đón lấy mắt của hắn thần. Một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch mà đi. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí hung hăng đụng tới. Oanh, Long Tinh Ngân lui lại hai bước. Trong mắt chảy ra đến từng tia vết máu. Sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trước mặt lỗ đen. Hắn trông thấy. Trong hắc động. Có một hai mắt con ngươi. Cái kia hai mắt con ngươi rất kỳ quái. Tổng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua. Đột nhiên. Long Tinh Ngân trong thân thể hoàng cực đốt tâm hỏa một trận chấn động. Long Tinh Ngân chú ý lực bị chuyển di. Cảm thụ được hoàng cực đốt tâm hỏa ba động. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Nơi này có dị hỏa. Long Tinh Ngân một tay phất lên. Hoàng cực đốt tâm hỏa bay ra. Hóa thành một đầu chân long múa. Hướng về phía trước mà đi. Phanh một đạo hỏa tinh va chạm mà đi. Hoàng cực đốt tâm hỏa tại cùng không biết tên đồ vật tại va chạm. Lửa nóng khí tức tràn ngập. Long Tinh Ngân ngưng tụ tử khí. Nhìn lại, phát hiện một đạo hắc mang tại cùng hoàng cực đốt tâm hỏa va chạm. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kinh hô một tiếng, thất tông tội lửa. Không sai, trước mặt cái này cùng hoàng cực đốt tâm hỏa va chạm hắc mang là thất tông tội lửa. Một loại kỳ lạ hỏa diễm, bảng dị hỏa thứ 7. Chớ nhìn hắn chỉ bài danh thứ 7, thế nhưng là nó cường đại lại không thể nghi ngờ. Loại này hỏa diễm, ẩn chứa thất tông tội tội ác chi lực. Thất tông tội mỗi một loại tội ác đều có thể vì đó cung cấp lực lượng cường đại. Tỷ như phẫn nộ, võ giả càng là phẫn nộ cái này hỏa diễm càng mạnh. Không có cực hạn, mà lại nếu như 7 loại tội ác cùng một chỗ bạo phát. Uy lực vô pháp tưởng tượng, loại này hỏa diễm. Không có còn lại như hỏa diễm hỏa nhiệt, của hắn đặc tính ở chỗ cung cấp lực lượng, mà lại loại này hỏa diễm, nó chủ nhân chỉ cần tội ác không cần, hỏa diễm liền bất diệt, bởi vì nó các đời chủ nhân, trên người tội ác cũng không mạnh, cho nên, loại này hỏa diễm mới bài danh như thế dựa vào sau. Nếu như đụng phải một cái toàn thân tội ác người, cái kia loại này hỏa diễm, thậm chí có thể đối kháng trước 3 hỏa diễm. Nhìn lấy cùng hoàng cực đốt tâm hỏa đối kháng thất tông tội lửa. Long Tinh Ngân cũng một trận kinh ngạc. Tốt cường đại hỏa diễm. Đối kháng hoàng cực đốt tâm hỏa cũng không rơi hạ phong. Hoàng cực đốt tâm hỏa bạo phát. Một vòng kim nhật một vòng thanh nguyệt luân chuyển. Hướng về nó không ngừng va chạm. Đặc biệt là kim nhật xuất hiện. Chí cương chí dương thái dương chân hỏa đặc tính xuất hiện. Để thất tông tội lửa không ngừng lùi lại. Hoàng cực đốt tâm hỏa trong nháy mắt bạo phát, đem thất tông tội lửa thôn phệ, đi lòng vòng quay người tử. Hoàng cực đốt tâm hỏa trở lại Long Tinh Ngân thể nội, đi chuyên tâm tiêu hóa thất tông tội lửa. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua cái này lỗ đen, cười quỷ dị cười, sau đó rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.